Chương 1099, Hắc Hóa Khiên Hiệp Sĩ. Trả thù công chúa. Một càng cầu toàn đặt. Trên thực tế, giờ phút này trong quần, quần viên đều còn ở thảo luận mới vừa rồi thông qua phát sóng trực tiếp nhìn thấy những người khổng lồ kia ẹ nọ xì mạ dù cổ. Từ trước mắt nắm giữ tình huống nhìn người khổng lồ đều là không có lý trí, thậm chí không có cảm giác đấy chỉ có một loại nào đó nguyên thủy bản năng. Nhưng là cũng có một chút đặc thù người khổng lồ, là đỏ tờ nhân loại triệu hoán đi ra ngoài thật là thú vị rất quỷ. Ta cơ hồ có thể khẳng định, loại này không lý trí chút nào người khổng lồ, là nhân loại chế tạo ra binh khí sinh vật nếu như ta không có đoán sai nói không chừng trên đời còn có thể tồn tại có thể khống chế đám người khổng lồ này sinh vật cuối cùng người khổng lồ không thích mặc ăn. Ách nghe vào thật là ghê tởm, cũng để cho ta liên tưởng tới đám quái nhân kia rồi lúc này. Họ mới nghe được hệ thống thông báo khiên hiệp sĩ đã gia nhập rút thưởng quần tà vương chân nhãn là mạnh nhất. A ha rốt cuộc có người mới á bất quá tên này trò hay có chút lạ à Suzuki Satoshi. Đúng vậy, ta ở trong á nìm cùng trò chơi, cũng chỉ từng nghe nói kiếm chi dũng giả cái gì. Khiên hiệp sĩ là có ý gì à chẳng lẽ dùng tấm thuẫn đập người Gaberzien. Ha ha, cốt vương trên lầu, ngươi sẽ không phải là cả ngày chơi game đánh hồ đồ đi ngươi chẳng lẽ quên rồi. Thế giới mạ và cả Pen America đó chính là tấm thuận đấy tuột cùng nhất, hắn thậm chí có thể cùng thả nổ 55 mở nhà Suzuki Satoshi, cái đó là hắn mở hậc đi mặt khác Gaberzien. Ngươi lúc trước không phải nói ghét người mở hậc nhất sao Gaberzien, không sai đáng giận mở hậc cả Pen America thả nổ làm sao lại không đem ngươi. Đánh chết ú nổ hạ nạ giả trị, ta nói bây giờ là hoan nghênh người mới, các ngươi đều đang nói nhăng gì đó đồ vật nha khiên hiệp sĩ. Tại sao vậy ta mới vừa không giải thích được bị lộng đến dị thế giới tới, làm sao lại xuất hiện loại ảo giác này vận khí của ta làm sao lại kém như vậy, a xem ra cái này khiên hiệp sĩ mới đến dị giới không lâu, khả năng còn không có bị cái đó công chúa hãm hại bất quá theo trong giọng nói nhìn, tính cách của người này thật giống như thật là có điểm hèn yếu a. Vẩn suy nghĩ một hồi, trực tiếp lên tiếng nói, Vẩn, vị khiên hiệp sĩ này, ngươi chính là ý họa tạ ni na ổ phù mì đi. Xin hỏi ngươi đã bị triệu hoán đến dị giới rồi sao khiên hiệp sĩ, làm sao ngươi biết tên của ta liền như vậy, tùy tiện. Ngươi nói không sai, ta đúng là đã cách xa quê hương, đi tới đi một lần kỳ địa phương. Người nơi này muốn ta đi giúp bọn hắn chống cự cái gì ma vật khiên hiệp sĩ, cùng ta cũng như thế được triệu hoán còn có ba người khác. Bất quá bọn họ miệng đầy đều là cái gì vờ giờ, mờ mờ ho Suzuki Satoshi. Vì mỏ thật là danh từ quen thuộc A ban đầu ta cũng là bởi vì chơi cái trò chơi này, cho nên mới ha ha, dù kỳ ạ Suna, ngược lại ta sau đó cũng không dám chơi loại trò chơi này rồi đều biết sau lưng vận doanh có phải là tên biến thái hay không ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, khiên hiệp sĩ, hắc, ngược lại ta nguyên lai chính là một cái thích đánh tây huyễn trò chơi chết chạch, nếu thật sự có máy sẽ đích thân kinh lịch loại sự tình này, suy nghĩ, một chút thật là có chút ít hưng phấn đây. Tác giả độc nhãn, nha nha nha nha, vốn là người bình thường, đống nhiên đi tới dị thế giới, trở thành dũng giả sau đi lên nhân sinh đỉnh phong sao hiện tại loại kiểu này lì tật nổ vập tại nước ta phi thường lưu hành đây. Tác giả độc nhãn, trước đây không lâu, trong top 10 giải thưởng lì tật nổ vập chứ danh nào đó, có 8 cái đều mang dị thế giới kết quả là đưa tới không nhỏ chấn động không nghĩ tới, lại có thể để cho ta gặp được chân nhân ẩn, ha ha, hệ Tony. Còn có vị dũng giả này, ta cảm thấy các ngươi không muốn hưng phấn quá sớm tác giả độc nhãn, nha chẳng lẽ vị dũng giả này gặp là cái loại này xoay ngược lại phái dị thế giới cố sự tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hát xoay ngược lại phái còn có như vậy lưu. Phái sao ho tác giả độc nhãn, dĩ nhiên, dị thế giới cố sự đều là dũng giả đấu ác lòng giật gồng cơn, cuối cùng cứu vớt cũng đón dâu công chúa, nhìn đến mức quá nhiều rồi độc giả dĩ nhiên là trắng án. Cho nên, liền xuất hiện một chút phản xáo lộ xoay ngược lại phái tác giả độc nhãn, trong những lưu phái này, có dũng giả mới vừa đánh bại ma vương liền bị qua cầu rút ván, bị người bọn họ phải bảo vệ phản bội, bị chết vô cùng thê thảm cuối cùng, bởi vì một loại ngón tay vàng nào đó trở lại quá khứ, sau đó triển khai báo thù hiện tại tình tiết như vậy vô cùng lưu hành nha khiên hiệp sĩ, không thể nào ta sẽ không gặp loại sự tình này đi hó hó hờn, cái này hả phải nói vị kia tác. Giả nói đúng phân nửa đi. Khiên hiệp sĩ, cái gì ta sẽ bị phản bội, sau đó bị hại chết sao cái này quá đáng sợ vị này ý họa tạ nì nà ổ phù mỉ vốn chính là một cái chết chạch, thoáng cái nghe được tin tức dọa người như vậy, hắn lập tức cả kinh mất hết hồn vía, cả người đều mộng bức không tả. Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, nha, nhân viên quản lý, ngươi không muốn lại treo khẩu vị chúng ta rồi, nhanh đưa phó bản người mới này truyền lên để cho chúng ta xem một chút đi. Mà hắn nhìn sau đó, cũng có thể biết mình tương lai khiên hiệp sĩ, không tương lai tả Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, không sai chúng ta nhân viên quản lý cái bầy này, có thể thông hiểu quần viên hết thảy quá khứ tương lai khiên hiệp sĩ, thật sự có loại sự tình này như thế vị nhân viên quản lý này, làm ơn nhất định để cho ta nhìn một chút tương lai của ta hơn, à cái này không có vấn đề. Bất quá ngươi cũng phải trả cho ta thù lao. Khiên hiệp sĩ, thù lao ta trên người bây giờ cũng không có tiền ác hưởng, ha ha, ta không cần thiết tiền, chỉ cần ngươi sau đó có cơ hội, mua một cái nô lệ đưa cho ta là được khiên hiệp sĩ. À ha, nhân viên quản lý hưởng đã đăng lên một cái cỡ chung ký ức phó bản tệt no ỉ xả no nạ gì ạ gạ gì bởi vì hình thức gia tốc, mọi người rất nhanh xem xong. Khiên hiệp sĩ, đáng ghét công chúa đáng chết đó còn có quốc vương đó ta rõ ràng không có làm gì sai. Bọn họ tại sao phải bấy ta như vậy nữ vương tổ kỳ họa đại, bây giờ nói cái này cũng không ý nghĩa đi. Ta cảm thấy ngươi bây giờ cần phải cân nhắc là, tiếp theo nên làm gì khiên hiệp sĩ, đáng chết, tại sao ta sẽ gặp phải loại chuyện xui xẻo này hiện tại ta liền trong vương cung căn bản không chỗ có thể trốn á huẩn. Hắc, ngươi bây giờ lại không có làm chuyện gì sai, tại sao phải chạy trốn hơn nữa ngươi xem chuyện phát sinh trong phó bản. Chẳng lẽ liền không tức giận một chút nào sao chẳng lẽ liền không muốn để cho những người muốn hại ngươi trả giá thật lớn sao ỷ họa tạ nì nạ ổ phủ mi nuốt xuống một bãi. Nước miếng, cơ thể hơi run rẩy nhưng là trong mắt lại bắn ra tức giận ánh sáng. Hắn mặc dù là một người trạch nam, nhưng là trạch nam cũng là sẽ nổi giận hít sâu một hơi. Hắn trả lời. Khiên hiệp sĩ, vị nhân viên quản lý này, ngươi có phương pháp gì? Có thể để cho ta thật tốt trả thù một cái công chúa đáng hận đó sao?